Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Mai Lâm. À, các ngươi là từ đâu mà tới? Không biết mặt này quân kỳ. Người kia không có trả lời, Phí Liệt cách chỉ vào bên trái vẽ lấy trời xanh mây trắng chiến kỳ. Nghiêm nghị nói căn bản không cho Ma Pháp Sư cùng Võ Thánh mặt mũi. Cắt một mặt phá quân cờ ai cũng đến quen biết sao? Mễ Lạp đúng trong đám người nóng nảy nhất một thốt ra, nếu như không phải đám người Phí Liệt cách. Tại hắn có thể sớm đem tên kia ra sức đánh một trận. Đối diện quan binh sắc mặt tất cả đều thay đổi, rút ra kiếm bản rộng một bộ tùy thời chuẩn bị chiến. Đấu bộ dáng, a đúng Mặc Khải mặc kiếm. Giờ Mễ Lạp chú ý trong tay những người này vũ khí cùng cụ phong sư đoàn. Thế mà giống nhau mà lại kiểu dáng bên trên càng thêm tinh mỹ. Theo hắn biết áo khắc lan đế quốc chỉ có ba con Mặc Khải sư đoàn, theo thứ tự là Kinh Lôi, Bạo Tuyết cùng cụ phong. Chẳng qua đã là hơn nửa năm sự tình trước kia. Có thời gian lâu như vậy, nếu như nhân thủ đầy đủ tái xuất một sư đoàn cũng không phải là không thể. Được, hừ, đã nhận biết Mặc Khải mặc kiếm còn không nhanh lăn. Lời nói này nhưng quá là không tử tế ngay. Trước mặt mọi người còn không người dám nói ra lời như vậy. Giết, Phí Liệt cách mặt trầm xuống, chỉ nói một chữ, từ biển máu núi thây chung người đi tới đúng. Sẽ không để ý lại giết mấy người, cho dù bọn họ đồng dạng là áo khắc lan nhân Ma Pháp Sư tôn nghiêm. Tuyệt đối không thể nhịn để trà đạp một nho nhỏ đội trưởng kỵ binh quá lớn mật. Phí Liệt cách chữ sát vừa mới phun ra, một đám võ thánh võ thần kiếm đã ra từng mảnh bạch quang đối. Diện tiểu đội trưởng lúc này mới cảm giác không thích hợp, đối phó người không nhiều thế mà ngoài. Trừ Ma Pháp Sư bên ngoài tất cả đều là võ thánh. Hắn chưa từng nghe nói cái nào trong quân đoàn sẽ có nhiều như vậy võ thánh. Sau lưng cửa doanh một trận tiếng vang, từng đội kỵ binh từ bên trong vọt ra, tiếp theo là mấy chục chiếc công thành nỏ xe. Đây cũng không phải là Phí Liệt cách đã dùng qua cỡ nhỏ công thành nỏ, mà loại cỡ lớn nhất mỗi giá công thành nỏ đều cần hai thớt chiến mã kéo xe. Thật to gan, ai dám đến Lam Thiên Trung đội tới quấy rối không muốn sống. Theo hét lớn, thanh âm thân mang giáp lưới một vị sĩ quan cao cấp vọt ra, tại phía sau hắn còn có càng nhiều binh sĩ, trong chốc lát cửa doanh tiền chạm mấy ngàn nhân mã. Không cần Phí Liệt cách nói chuyện, sắc mặt Lệ Á cũng tương tự khó coi, vung tay lên, đằng sau từng dãy mân côi kỵ binh vọt lên, hàng ngàn con hỏa xạ súng nhắm ngay doanh địa cụ phong sư đoàn chiến sĩ. Thì vây quanh ở hai bên phòng ngừa đối phương đào tàu. Chỉ trong chốc lát 10 chiếc hỏa long chiến xa lái tới, đem hỏa long pháo nhắm ngay cửa doanh tùy. Thời chuẩn bị nã pháo, nơi xa 10 bộ ma tinh pháo cũng trống. Cụ phong sư đoàn lần này là bày đủ tư thế, trước đó chiến đấu đều tách ra tác chiến, đem tất cả binh lực tập trung ở cùng một chỗ, thật đúng là lần đầu. La to sĩ quan nhìn trận thế này quả thực giật nảy mình, đối phương chẳng những binh cường mã tráng, mà lại có hàng ngàn con hỏa xạ súng đông tây, hắn vậy mà nhận biết về phần hỏa long chiến xa không? Chỉ có nghe nói qua, hơn nữa còn đánh qua. Nếu như tại chiến trường 10 chiếc hỏa long chiến xa hắn đúng là không để vào mắt, nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, hắn lấy cái gì cùng người ta đấu? Nhìn nhìn lại xa xa ma tinh pháo, giờ hắn cảm giác chuyện không ổn, đối phương thế mà cũng có loại vũ khí ấy. Theo hắn biết, tại áo khắc lan trong quân ngoại trừ Lam Thiên Trung đội chỉ có 3 con binh sĩ có được ma tinh pháo. Tay phải Phí Liệt cách giơ lên, hắn không định cho đối phương cơ hội giải thích cái gì cầu thí Lam Thiên Trung đội giết sạch, lại nói dám cùng Ma Pháp Sư nói như vậy, hắn có đầy đủ lý do giết sạch đối phương, dù cho nhìn thấy Ngô Thiên Đại Đế Phí Liệt cách cũng không sợ. Xin chờ một chút, thanh âm thanh thúy nghe làm cho người rất dễ chịu từ doanh địa ngoài cửa truyền đến. Phí Liệt cách do dự một chút, lúc đầu không định cho đối phương bất cứ cơ hội nào, nhưng thanh âm này làm sao nghe quen tai. ngẩng đầu nhìn Lan Đế Tư tộc Cờ Phí Liệt Cách thầm mắng mình một tiếng quá vọng động rồi. Có mặt này tộc Cờ tại Lam Thiên Trung đội khẳng định cùng người nhà có quan hệ mình thế mà động sát. Tâm nhưng quá mức, chỉ người tiểu đội trưởng kia nói lời quá mức làm giận Phí Liệt Cách chỉ muốn đến ma pháp sư tôn. Nghiêm vấn đề đem cờ xí không để ý đến. Đội ngũ tách ra hai bên từ giữa đó chạy ra một ít đội kỵ binh chạy trước tiên chính là thân mang ma. Pháp bào nữ tử ở sau lưng nàng 50 kỵ chiến sĩ theo sát phía sau. Lần đầu tiên Phí Liệt Cách nhìn không phải nữ nhân kia mà sau lưng nàng 50 kỵ sĩ từ trên. Chiến trường người đi tới đối với phương diện này phi thường mẫn cảm, Phí Liệt Cách chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung bọn họ. Tinh nhuệ. Không sai, những người này là chân chính tinh nhuệ cùng dựa vào Mặc Khải Mặc Kiếm binh sĩ hoàn toàn khác biệt. Những kỵ sĩ này niên kỷ nhìn cũng không nhỏ, tại trên dưới 30 tuổi. Phí Liệt Cách không phải võ sĩ, nhìn không ra bọn họ giai cấp, đến lại có thể từ trên người bọn họ cảm giác được cỗ mùi máu tanh tới. Ta lập tức, nữ nhân nhìn thấy Phí Liệt Cách vốn định giới thiệu một chút mình, kết quả nhịn không được lên tiếng kinh hô, tung người xuống ngựa bước nhanh chạy đến trước mặt Phí Liệt Cách, hai đầu gối quỳ xuống đất làm một đại lễ. Đây chính là chỉ đối với phụ mẫu sư trưởng quân vương mới sẽ sử dụng lễ tiết, lại cao hơn nhất đẳng chính là đối với thánh bia làm được loại kia ma đỉnh đại lễ. Phí Liệt Cách còn không có kịp phản ứng, đối diện trong quân đã rối loạn lên, các quân quan cực lực áp chế binh sĩ, nhưng các binh sĩ từng cái gương mặt đỏ bừng, hai mắt bắn về phía Phí Liệt Cách tràn đầy cừu hận. Đại nhân ngài rốt cục trở về. Trên đất nữ nhân ngay cả bái ba lần thẳng tắp thân trên lại không đứng dậy. A, người thị Mai Lâm. Thẳng đến lúc này Phí Liệt Cách mới phát hiện quỳ gối trước mặt mình người lại là Mai Lâm, cái kia vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành cao đẳng giai cấp ma pháp sư lại vẫn cứ cố chấp khiến Phí Liệt Cách đều hổ thẹn đại công tước chi nữ. Đúng vậy, ta đúng Mai Lâm đại nhân, ngài vừa đi chính là hơn một năm, Mai Lâm tưởng niệm ngài. Mai Lâm một mặt cung kính, mặc dù trong miệng kêu là đại nhân nhưng Phí Liệt Cách hoàn toàn có thể cảm giác được tiếng lòng của nàng mình tại nhìn thấy bối tạp lão sư thời điểm không phải là không như vậy chứ. Mai Lâm, nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Phí Liệt Cách sắc mặt tốt lên rất nhiều, từ khi biết bắt đầu Mai Lâm Phí Liệt Cách cơ hồ chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, lần này khó được mang trên mặt vẻ tươi cười. Tạ đại nhân. Lần nữa Mai Lâm hành lễ đứng dậy, hai tay giơ cao sau lưng nàng, bạo động binh sĩ an tĩnh lại, dùng sùng bái ánh mắt nhìn trong lòng bọn họ, trong mắt nữ anh hùng. Các binh sĩ các ngươi nói cho ta, cũng nói cho ta biết đại nhân các ngươi đúng cái gì bộ đội. Mai Lâm la lớn thanh âm thanh thúy êm tai mà lại truyền rất xa. Xôi trào phần trăm văn học từ xoay người bắt đầu, từ thời khắc đó trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Lam Thiên Trung đội, Lam Thiên Trung đội. Thế mà nhìn thấy quan chỉ huy nụ cười, các binh sĩ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, đừng nói là binh sĩ, cho dù là trong Lam Thiên Trung đội mấy vị đội trưởng cũng chưa bao giờ thấy qua quan chỉ huy nụ cười. Nói cho ta biết đại nhân Lam Thiên Trung đội là ai, binh sĩ? Lần nữa Mai Lâm hô to, chúng ta đúng cụ phong sư đoàn Lam Thiên Trung đội, chúng ta đúng gia tộc Lan Địch Tư Tư quân. Như sấm thanh âm đều nhịp, hiển nhiên không phải lần đầu tiên dạng này gầm rú. Nói cho ta biết đại nhân các ngươi quan chỉ huy tối cao là ai? Lần nữa Mai Lâm hỏi. Vĩ đại Phí Liệt Cách, Lan Địch ma pháp sư. Đội ngũ lần nữa tuôn ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Phí Liệt Cách nghe được trợn mắt hốc mồm, đứng ở phía sau đám người cùng vây quanh tại bốn phía cũ phòng các binh sĩ đồng dạng không hiểu ra sao, chỉ trước mắt cái này tuôn ra vô tận tự tin đội ngũ giống như thật là người chính mình, vũ khí trong tay không khỏi chậm rãi hạ thấp, nhưng không có trưởng quan mệnh lệnh vẫn là không có phía sau một người lui. Lệ Á thì khuôn mặt cổ quái nhìn Phí Liệt Cách, lại nhìn một chút Mai Lâm, tưởng tượng thấy giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào, mà Mân Côi quân đoàn chiến sĩ đã bắt đầu chậm rãi lui về sau cho cụ Phong sư đoàn chừa lại không? Gian, hai tay Mai Lâm hướng phía dưới đè ép ép sắc mặt phát lạnh. Đã các ngươi biết mình là ai, các ngươi biết Lam Thiên Trung đội đúng cái gì, bộ đội các ngươi cũng biết chúng ta tổng chỉ huy là ai. Như vậy ai đến nói cho ta các ngươi tại sao muốn đối với Phí Liệt Cách đại nhân huy động trong tay các ngươi vũ khí? Nói Mai Lâm quay người nhìn về phía Phí Liệt Cách, sau lưng Phí Liệt Cách đám người cũng vừa lui lại lui đem Phí Liệt Cách thân ảnh nổi bật ra. Phí Liệt Cách không nhúc nhích, cụ Phong cũng rất tao bao hí dài một tiếng, trên cổ lông bờm phất phơi móng trước đứng thẳng người lên, bộ dáng cùng cụ Phong trên chiến kỳ chân dung giống nhau như đúc. Trên vạn người binh sĩ lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên thân Phí Liệt Cách. Lam Thiên Trung đội tất cả tướng sĩ từ tiến vào cánh quân vào cái ngày đó lên nghe được một cái tên, chính là Phí Liệt Cách Lan Địch Tư, một vị tuổi trẻ mà ma pháp sư vĩ đại. Hôm nay cuối cùng bọn hắn có cơ hội chính mắt thấy là vì cái gì hai quân muốn bắt lấy vũ khí sắp xếp công kích đội hình đâu. Khó được chúng ta không phải người một nhà. Tuyệt đại đa số Lam Thiên Trung đội binh sĩ còn không biết vừa rồi đã sinh cái gì chuyện, chỉ nghe người nói có người xông doanh, còn đến mức nào Lam Thiên Trung đội là cụ Phong sư đoàn đội ngũ ai dám xông. Một trận tiếng vó ngựa, sắc mặt trắng bệch tiểu đội trưởng tung người xuống ngựa đi đến Phí Liệt Cách trước người, hai đầu gối chạm đất cúi xuống, hắn cao quý đầu lâu. Lam Thiên Trung đội chiến tích để tất cả tướng sĩ cao ngạo tự tin, chưa từng chịu thấp đầu của mình. Vô luận đối mặt chính là ai, hôm nay hắn cúi đầu. Đứng lên nói cho ta vì cái gì? Thanh âm Phí Liệt Cách rất có lực, đồng thời cũng rất tức giận. Bởi vì ngài còn có sau lưng ngài ba vị ma pháp sư, bởi vì bốn vị đều cao đẳng giai cấp ma pháp sư. Tiểu đội trưởng ngẩng đầu phi thường dứt khoát hồi đáp. Phí Liệt Cách một mặt không hiểu, kỳ quái cụ Phong sư đoàn lúc nào cùng ma pháp sư cao cấp có xung đột, rất không có khả năng. Chính mình là ma pháp sư từ A Nhĩ Bắc đặc hướng phía dưới, không biết mình người cũng không nhiều. Tất cả mọi người đi qua Thảo Nguyên Sơn Cốc, coi như không thèm để ý mình đúng cái nho nhỏ ma đạo sĩ. Cũng biết bởi vì có cơ hội cầm nguyên tố thủy tinh sẽ không làm khó mình. Đại nhân vẫn là ta mà nói, Mai Lâm đã hiểu Lam Thiên Trung đội các tướng sĩ cũng đều minh bạch. Một mặt cay đắng đồng tình nhìn vị kia một mặt tuyệt vọng tiểu đội trưởng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.